các đại lão đều sủng ta. Chương 116, 116, Mộc Chi Cận xuất hiện mở đường cho ván cờ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Lam Cận quay đầu lại, nhìn thoáng qua mấy vị lão gia tử, lúc này mới gật gật đầu. Cô cố ý đổi giọng, mang theo chút khàn khàn gợi cảm. Là tôi. Nhận được câu trả lời khẳng định, mấy vị lão gia tử cùng mọi người ở đây đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới thật đúng là Mộc Chi Cận. Một bé gái, làm sao có thể như vậy được? Nhất là Lam lão gia tử, thiếu chút nữa lại hoài nghi nhân sinh. Chỉ là làm Lam lão gia tử hồ nghi chính là, bóng dáng kia làm sao cảm giác được bộ dáng quen mắt. Ngược lại không nghĩ đến cháu gái bảo bối nhà mình. Dù sao theo ông thấy, cháu gái bảo bối mình có mấy cân lượng, ông vẫn rất rõ ràng. Mọi người rất nhanh lại bừng tỉnh đại ngộ, cũng khó trách cô có thể dễ dàng phá giải ván cờ của đối phương. Thì ra nàng chính là cao thủ kỳ nghệ Mộc Chi Cận hiện đang được truyền trên mạng. Nhưng mà ngay từ đầu, mọi người lại nhao nhao nghi ngờ cùng chào phúng cô, thậm chí thiếu chút nữa xúc động đuổi cô xuống. Hiện tại ngẫm lại thật sự là xấu hổ, vô cùng xấu hổ. Thì ra cô ấy chính là Mộc Chi Cận a, vậy tôi vừa rồi còn nói cô ấy như vậy, tôi đặc biệt sao? Người nọ nói xong, giơ tay lên cho mình một cái tát. Tôi còn tưởng rằng Mộc Chi Cận là một lão giả cấp bậc tông sư, cư nhiên chỉ là một học sinh trung học. Ha ha ha, người nước R lần này chỉ sợ cũng không có mặt mũi gặp người rồi. Ván cờ chó má của bọn họ bị một học sinh trung học phá vỡ, còn không thể hoài nghi nhân sinh sao? Trần Mộc Tình còn đứng bên cạnh ván cờ, cô ta mở to hai mắt, thần sắc sững sờ nhìn chằm chằm bàn cờ, hoàn toàn không thể tin được ván cờ cứ như vậy bị phá. Đồng thời trong lòng lại vô cùng may mắn, cũng may không để cho cô ta phá trước, bằng không chỉ sợ sẽ mất mặt. Bởi vì suy nghĩ của cô ta cùng Lam Cận hoàn toàn bất đồng. Nếu như là để cho cô ta phá trước, quần cờ đen kia rơi xuống chính là một chỗ khác. Tuy rằng nhìn như phá giải kỳ thật cũng không phải. Đối phương chỉ cần hạ xuống một quân trắng là có thể đem giết được. Trần Mộc Tình ổn định tâm thần, trên mặt cười nhạt, nhìn Lam Cận nói, không nghĩ tới chúng ta lại nghĩ đến cùng nhau. Tôi nghĩ cũng là vị trí ở góc dưới bên trái chính là đường sống. Ý tứ của lời này là, nếu như không phải Lam Cận tranh thủ phá giải trước, như vậy phá giải ván cờ này chính là của Trần Mộc Tình cô ta. Lam Cận tà nịnh nhướng mày, cười như không cười. Vậy xem ra kỳ nghệ của Trần đại tiểu thư cũng không tồi a. Trần Mộc Tình nhưng cười không nói. Kỳ thực chột dạ một đống. Cái này, làm thế nào điều này có thể được? Lại thật sự phá, mấy người nước R quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Kiêu ngạo càn rỡ lúc trước, chợt biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại tràn đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc. Một tiểu cô nương dễ dàng đem bọn họ mất 5 năm thời gian. Tỉ mỉ nghiên cứu ra thế cờ vây rồng phá vỡ. Thật không thể tin được. Các người không phải thích thiết lập ván cờ sao? Hôm nay để cho các người kiến thức một chút cờ vây hoa hạ bác đại tinh thâm. Nếu là phá được, tôi cung tiễn các người rời đi. Nếu không phá được, bỏ rời đi cho tôi. Lam Cận không giận tự uy. Khí thế bức người, hoàng hôn rơi trên người nàng. Làm thân ảnh gầy gò của nàng càng thêm đơn bạc. Nhưng mà lại làm cho người ta không tự chủ được đối với cô sinh cảm giác kính sợ cùng tự hào. Phảng phất cô chính là thần tiên hạ phàm đến cứu vớt chúng sinh. Dứt lời, nhiệt huyết toàn trường sôi trào. Lúc trước mọi người chịu khuất nhục, giờ khắc này phóng thích sạch sẽ, nhất thời cảm thấy mặt mày hớn hở. Tất cả mọi người theo bản năng thẳng lưng, ưỡn ngực, ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa hát quốc ca. Cách chương